chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1442 mang bọn nhỏ chơi. Khó trách sau lại đi phàm trần, sẽ đối với ngươi duy mệnh là từ, cảm thấy ngươi nào nào đều hảo, trong mắt trong lòng chỉ có ngươi một người đâu, ngươi cũng là tuyệt hảo sao? Ách, chúng ta trước không nói cái này, cái kia, ta vẫn luôn là một phen kiếm, ngươi có hay không hy vọng, ta biến thành người kia một ngày? Không có, như vậy, khá tốt, phốc, đệ tam khẩu lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, nhưng nàng là một phen kiếm. Nàng không yết hầu, phun huyết tư cách cũng chưa, ngươi không thích ta. Trong thanh âm đã mang theo lên án, ta thích quá ngươi sao? Phốc, cảm giác hiên viên kiếm muốn ngay tại chỗ bỏ mình, quả thực tự làm bậy. Không thể sống, đi theo một cái gì đều còn không hiểu lắm hai tử nói này đó, nhưng... cho rằng như vậy liền sẽ bị đà đảo sao? Cái kia lưu ly bảo bảo a, ân, chúng ta quá độc miệng, không tốt, dễ dàng thương nữ hài tử tâm, nữ hài tử. Ở đâu? Hiên viên kiếm trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, ni ma, lão tử là tìm đường chết a. Đi theo một cái hài tử nói này đó, nhân ra trong mắt. Nàng đều không phải một nữ hài tử. Phỏng chừng chính là một phen kiếm, 3 tháng thời gian vội vàng mà qua. Bọn nhỏ một ngày lớn lên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng mỗi ngày lâm vào bận rộn chung, thần ma đại chiến. Thế ở tất phát, hai dương đã bắt đầu lớn nhỏ chiến sự không ngừng, chung cực chiến. Cũng sắp bắt đầu rồi, Tư Đồ Phong đã bắt đầu tự mình ra trận. Trần Thanh Thanh năn nỉ, muốn tham dự, mỗi lần đều bị cự, nha đầu. Bọn nhỏ yêu cầu ngươi, bọn họ có Vân Kiêu, có Hiên Viên Kiếm, có Phụ Quân Mẫu Hậu, Tư Đồ Phong, ta chỉ cầu một cái an tâm, trên chiến trường, cùng ngươi kề vai chiến đấu, sinh cùng nhau sinh, chết cùng chết, mới có thể an tâm, Tư Đồ Phong đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trấn An nói, chính là nha đầu, từ xưa đến nay, chiến tranh đều là các nam nhân sự tình, không nghĩ ngươi cùng ta đi chịu khổ. Bị thương, chịu tánh mạng chị yêu, đó là phàm trần phong tục. Thiên giới chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân tu vi, ta tu vi đều ở bọn họ phía trên, bọn họ đều tham dự, ta bằng gì không thể tham dự. Nha đầu ngốc, người bỏ được bọn nhỏ sao? Mỗi lần ta đi ra ngoài, đều không bỏ được, người là bọn họ mụ mụ, máu mủ tình thâm, càng thêm luyến tiếc. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Thế gian này, rất nhiều chuyện đều có lấy hay bỏ. Ta yêu ta bọn nhỏ, ta cũng ái ngươi, bọn họ hảo hảo, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau nắm tay vì bọn họ sáng tạo một cái thái bình thịnh thế, nha đầu. Ngươi nếu thật quyết định, nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó tưởng bọn nhỏ, liền phải học được chịu đựng, bọn họ, chưa bao giờ cùng ngươi tách ra quá, sinh ra đến bây giờ. Mỗi một đêm đều là cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta không sợ. Ta có thể chịu đựng, ta nhất chịu không nổi cảm giác là ngươi ở bên ngoài. Sinh tử không biết cảm giác, bọn nhỏ đều bình bình an an, có rất nhiều một cái quải thôi, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Lại qua một thời gian, thần ma đại chiến, quyết chiến liền phải mở ra, trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo bồi bồi bọn nhỏ đi. Hảo, mặt khác, đại chiến mở ra trước, khẳng định có thương vong, cấp các tướng sĩ nghỉ nghỉ ngơi, trở về bồi bồi người nhà đi, ma tộc nhìn thèm thuồng đoan đoan, cái này chỉ sợ làm không được, bọn họ tùy thời đều có khả năng đánh lén, không có nhân tính nhưng ở Trần Thanh Thanh khóc cười nói. Trung quy muốn đại chiến một hồi, mới có thể cùng người nhà đoàn tụ, đây là, sứ mệnh cảm. Từ bọn họ bước vào chiến trường kia một khắc, bọn họ trong lòng liền biết rõ thôi, không nghĩ này đó không tốt sự tình. Tư Đồ Phong, người vội đi thôi, ta bồi hài tử đi, chỉ hy vọng, bọn họ có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi lớn lên, đáng tiếc, về sau đại chiến mở ra, có thể hay không lâu dài làm bạn bọn nhỏ lớn lên. Cũng không biết Tư Đồ Phong nhìn xa phương xa không chung. ánh mắt trở nên mờ mịt lên, hài tử, là ràng buộc, phu thê, là làm bạn, thế gian này tình cảm, bọn họ toàn bộ đều nếm thử một lần, chua ngọt đắng cay. Tất cả đều nếm thử cái biến, nhưng, đây là nhân sinh, vô luận là người, vẫn là thần tiên, đều phải đi nếm thử nhân sinh. Trần Thanh Thanh trở lại thái tử cung điện. Liền thấy Hiên Viên Kiếm hơi thở thoi thóp cư nhiên nằm trên mặt đất, giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối, lại ở làm cái gì yêu, người nhi tử khi dễ ta. Phốc, đừng nháo, lưu ly như vậy tiểu, còn có thể khi dễ ngươi à. Thật sự, còn tuổi nhỏ liền độc miệng, người biết hắn đúng đúng ta làm chút cái gì sao? Ha ha ha, tiền bối đừng làm yêu được không? Lưu ly thoạt nhìn cùng phàm trần hài tử cũng mới 3 tuổi tả hữu bộ dáng. Có thể đối với ngươi như thế nào à? Đó là ngươi không thấy được. Ngươi biết ta nói câu. Đừng quá độc miệng, sẽ làm nữ hài tử thương tâm. Hắn trở về câu cái gì sao? Cái gì? Trần Thanh Thanh cười nói, hắn nói. Nữ hài tử, ở đâu? Phốc, ta cảm giác ta đã chịu 1 vạn điểm bạo kích. À à à, phốc. Lưu ly chưa nói sai à, nữ hài tử, ở đâu, ha ha ha ha, tiểu lưu ly cũng là vẻ mặt vô tội đứng ở chỗ đó, Trần Thanh Thanh trực tiếp nắm hắn nói. Thích ăn bánh bánh không? Cái kia đào hoa bánh, tiểu lưu ly nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Còn hành kia mụ mụ đi cho ngươi làm, đi, cùng đi rừng đào thải đào hoa cánh đi, giữa không trung Vân Kiêu lập tức mang theo nha nha xuống. Dưới nói. Mang chúng ta cùng nhau, nhà ta A Tầm cũng thích ăn ngươi làm đào hoa bánh, không thể thiếu của các ngươi. Thu thập một chút, đi lạc tương đương, rừng hoa đào, tiểu lưu ly cùng A Tầm một người một bộ bài kỳ đứng ở bên trong. Thoạt nhìn khả nhân cực kỳ, ai xem ai tâm tô A. Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu lại thấu cùng nhau cãi nhau nói. Ta cảm thấy nhà ta tiểu lưu ly, thật là soái đến không phao. Về sau lớn lên, không chừng đến thật đẹp đâu. Vân Kiêu đầy mặt khinh thường nói. Nhà ta A Tầm mới là đẹp nhất, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Kia cái miệng nhỏ một thấy, làm ta lên núi đao xuống biển lửa. Ta đều vui, đó là ngươi tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Tự nhiên cảm thấy nhà ngươi A Tầm cái gì cũng tốt, ha ha. Chẳng lẽ ngươi không phải, nhà ngươi tiểu lưu ly lớn như vậy điểm. Ngươi liền biết về sau lớn lên có thể thật đẹp. Ta liền biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhà ta tiểu lưu ly về sau lớn lên sẽ xấu. Kia nhưng nói không chừng, ta chỉ biết nữ đại 18 biến, nam đại cũng 18 biến hảo sao. Chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ cùng hiện tại giống nhau. Đi đi đi, đấu võ mồm ta nhưng đấu không lại ngươi. Dù sao. Nhà ta A Tầm nào nào đều là tốt nhất, lại chưa nói nhà ngươi A Tầm không tốt. Tiểu nha đầu đích xác lớn lên rất khả nhân, về sau trưởng thành, không biết đến nhiều nhận người, không chừng bị đoạt đi rồi. Không ngươi phần, Vân Kiêu lập tức sắc mặt khó coi nói. Ngươi lời này ta nhưng không thích nghe a. Nhà ta A Tầm chính là thực dính ta kia không chừng là đương ngươi là quái thúc thúc. Rốt cuộc từ nhỏ làm bạn. Về sau trưởng thành, chỉ đương ngươi là trưởng bối. Đối với ngươi không cái loại này ý tưởng đâu. Vậy ngươi ra lưu ly còn đương ngươi là một phen binh khí. Càng không cái kia ý tưởng đâu. Ngoặc kép, hết chương.